mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 251. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như Tảo Nhi và những người khác khi mang bạc đến, không cần phải tiêu hết một hơi nữa mà có thể đổi thành thẻ mua hàng ở đây. Khi cần thì chỉ cần mang theo thẻ mua hàng đến là có thể lấy đồ bất cứ lúc nào, không còn sợ đồ ăn mang về bị hỏng hoặc ăn không hết nữa. Sau khi tìm hiểu kỹ chức năng, Thịnh Quân hào hứng xem những mặt hàng mới. Lần này năng lượng nhiều, trước khi nâng cấp nàng đã mở khóa được khoai tây lát và bim bim tôm. Bây giờ sau khi trở thành cửa hàng tiện lợi, hệ thống đã bổ sung thêm một loạt các loại thực phẩm ăn vặt như bim bim, cũng như các loại đồ ngọt khác nhau như sữa đường, trái cây đường, kẹo bơ cứng đường. Còn có các loại đồ uống cổ điển như Pau, Fanta, Minute Maid. Tương đương với việc mở khóa toàn bộ phần thưởng thực phẩm từ 10.000 đến 1 triệu. Giờ đây, các loại đồ ăn mà nàng bán đã phong phú hơn hẳn, cuối cùng cũng có chút dáng vẻ của một cửa hàng. Xem đồ ăn xong, Thịnh Quân nhanh chóng tham khảo giá cả trong trí nhớ của mình rồi bày những món ăn này lên kệ. Sau khi bày đồ xong, Thịnh Quân nhanh chóng chuyển sự chú ý sang mục đồ dùng hàng ngày mới được hệ thống mở khóa. Đúng vậy, cửa hàng tiện lợi không thể chỉ có mỗi đồ ăn, ít nhất cũng phải có hai loại đồ dùng sinh hoạt. Mở thức tùy chọn, hiện tại chỉ mở khóa được hai thứ, xem ra việc lấp đầy các kệ hàng của cửa hàng còn là một chặng đường dài. Tuy nhiên, hai thứ được mở khóa hiện tại đều là nhu cầu thiết yếu. Đó chính là giấy vệ sinh và băng vệ sinh. Giấy vệ sinh thì khỏi phải nói, mặc dù hiện tại chỉ có giấy cuộn, không có giấy rút, nhưng cũng có thể tạo nên sự tiện lợi rất lớn cho cuộc sống. Còn băng vệ sinh thì có hai loại dùng ban ngày và dùng ban đêm. Trong núi có rất nhiều nữ nhân, có nó, vệ sinh sức khỏe cũng có thể được đảm bảo tốt hơn. Thịnh Quân xem kỹ chi tiết sản phẩm, phát hiện ra rằng băng vệ sinh này cũng là kiểu cải tiến. Ở triều đại này, mọi người cơ bản không mặc quần lót, chủ yếu sử dụng đai kinh nguyệt. Thường thì người ta sẽ nhét một miếng vải nhồi đầy cho thực vật vào đai, sau đó buộc hai bên dây vào thắt lưng để cố định. Còn loại băng vệ sinh mà nàng có được hiện nay không có keo dán nên không chứa thành phần hóa học nào khác, là loại bông nguyên chất, nhìn hình dáng thì có thể thay thế miếng vải cho thực vật lót trong đai kinh nguyệt. Vì thành phần đơn giản nên sau khi sử dụng xong, đốt cũng không tạo ra chất độc hại gây ô nhiễm môi trường, có thể xử lý rất sạch sẽ. Đúng là lúc nào hệ thống cũng ghi nhớ phải bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, sau khi sử dụng loại băng vệ sinh này, cho thu được sau khi tập trung xử lý và đốt có thể bón vào đất làm phân bón. Nói thêm về giấy vệ sinh, Thịnh Quân xem bảng thành phần, cũng được làm từ bột gỗ nguyên chất và bột tre, cỏ. Màu giấy là màu trắng ngà hơi ngà nâu nhạt. Theo hướng dẫn của hệ thống, loại giấy này không thêm chất làm mềm, mà lựa chọn cải tiến quy trình sản xuất, nghiên cứu ra tỷ lệ nguyên liệu gỗ khoa học hơn, đồng thời áp dụng công nghệ tiên tiến giúp các phân tử sợi nguyên liệu quấn chặt hơn, giúp giấy cực kỳ mềm mại mà không cần thêm bất kỳ thứ gì. Nói thật thì Thịnh Quân hoàn toàn không hiểu nguyên lý trong đó. Nhưng không ngăn được nàng thèm muốn những thứ này. Phải biết rằng, khi ở thời hiện đại, nàng chưa từng dùng loại giấy vệ sinh xanh, sạch, an toàn và tốt như vậy. Thầm cảm thán một hồi, Thịnh Quân chọn một kệ riêng, bày những thứ này lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về giá cả, giấy vệ sinh được bán theo tệp, một tệp 20 cuộn, mỗi cuộn đều rất dày, có 4 tầng chồng lên nhau. Cứ bán 20 đồng một tệp, tương đương với một cuộn 1 đồng. Còn về băng vệ sinh, đây là vật dụng thiết yếu của nữ nhân. Ở thời hiện đại, những thương hiệu an toàn và chất lượng cao đều có giá không hề rẻ. Mỗi tháng, các cô gái đều phải chi thêm một khoản, tích nhỏ thành lớn, cũng không phải là một con số nhỏ. Là con gái, Thịnh Quân rất hiểu nỗi khổ trong đó. Vì vậy, nàng đã đặt băng vệ sinh là mặt hàng rẻ nhất trong cửa hàng, chỉ niêm yết mức giá thấp nhất của hệ thống là 1 đồng. Tương đương với 1 đồng tiền có thể mua một gói 10 miếng băng vệ sinh dùng hàng ngày hoặc 6 miếng băng vệ sinh dùng ban đêm. Như vậy, mọi người sẽ có thể mua được, cũng sẽ sẵn sàng sử dụng nó như một vật dụng tiêu hao. Bận rộn một hồi, cuối cùng cũng hoàn thành việc bày bán hàng mới. Người trong thôn cũng lần lượt thức dậy, mọi người đều nhớ lời Phương Tiên Nhi, sau khi rửa mặt xong thì nhanh chóng đi về phía bên này. Vừa đến nơi, tất cả đều kinh ngạc, chỉ sau một đêm, pháp tù của Phương Tiên Nhi đã biến thành một ngôi nhà uy nghi như vậy sao? Khó trách lúc đầu Phương Tiên Nhi không cần người ta xây đền cho, hóa ra nàng tự có rồi. Dùng mắt thường cũng có thể thấy tường và ngói trên pháp miếu của Phương Tiên Nhi đều được làm từ những vật liệu thượng hạng. Bình thường, mọi người ở trong huyện cũng không phải chưa từng thấy gạch ngói của những gia đình giàu có, nhưng rõ ràng là kiểu dáng tương tự so với những gì nhìn thấy trước mắt. Dù là người chậm chạp nhất cũng có thể cảm nhận được sự khác biệt rất lớn giữa chúng. Trong lúc nhất thời, hơi thở của tất cả mọi người đều nhẹ nhàng hơn, không dám tiến lại gần nữa. Thịnh Quân đợi một lúc, thấy họ vẫn chưa tiến lại gần liền chủ động nói. Mọi người đến gần đây đi, ta còn có vài chuyện muốn nói với mọi người. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, mọi người mới bắt đầu di chuyển bước chân, chậm rãi đi về phía Thịnh Quân. Vừa đến trước cửa chính, họ đã bị hai chữ Thần Châu như nước chảy mây trôi làm cho kinh ngạc. Mọi người đều biết chữ, nhanh chóng đọc được từ này, trong lòng càng thêm kính sợ đối với vùng đất Thần Châu. Bình tĩnh lại một chút, nhìn lại cánh cửa lớn của pháp miếu, họ phát hiện ra rằng nó có khung nhưng không có cửa. Nơi vốn dĩ là cửa dường như được phủ một tầng sương mù trắng trong suốt, xuyên qua sương mù nhìn vào bên trong, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Điều này càng làm tăng thêm sự bí ẩn cho pháp miếu. Thịnh Quân thấy mọi người đã đến đông đủ, cũng không kéo dài thời gian nữa. Nàng bắt đầu giới thiệu về quy trình mua sắm tích điểm. Mọi người có thấy cái hộp treo trên tường ở cửa không? Nó tương đương với khe ném tiền trước đây, sau này vẫn có thể ném tiền vào đây. Sau khi ném vào, ta cũng sẽ trả lại cho mọi người một số thứ như thường lệ, nhưng cách thức sẽ có một số thay đổi. Vừa hay tối qua mọi người đã ném bạc, vậy thì hãy lấy chúng làm ví dụ. Tảo Nhi, người tiến lên đây. Tảo Nhi được gọi tên giật mình, vội vàng đi đến trước hộp ném tiền. Đừng căng thẳng, đưa tay xuống dưới hộp. Thịnh Quân nói, Tảo Nhi ngoan ngoãn làm theo. Vừa đưa tay đến đúng vị trí, đã thấy 5 tấm thẻ mỏng mạ bạc gia công tinh xảo nhẹ nhàng rơi ra từ đáy hộp. Thịnh Quân mở lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 tấm thẻ này, mỗi tấm đều chứa một phần năng lượng của ta, cầm nó là có thể vào pháp ốc của ta. Khi thẻ còn năng lượng, mọi người có thể tùy ý lấy những thứ trên giá trong ốc theo nhu cầu của mình. Sau khi thẻ hết năng lượng, nó sẽ mất hiệu lực, đến lúc đó mọi người chỉ cần ném thẻ vào hộp là được. Thịnh Quân chia đều 1.000.000 điểm năng lượng thu được ngày hôm qua, tạo thành 50 thẻ mua sắm 20.000 đồng. Trước tiên đưa 5 thẻ cho người trong thôn, số còn lại tạm thời để ở chỗ nàng, dùng hết rồi sẽ phát tiếp. Trứng phải để trong nhiều giỏ khác nhau, làm nhiều thẻ hơn, trong lòng sẽ yên tâm hơn. Nếu không chỉ có vài thẻ mệnh giá lớn, lỡ như mất thì người trong thôn cũng sẽ phải chịu tổn thất rất lớn. Thẻ mua sắm trị giá 1.000.000, thật sự không dám nghĩ, nếu chỉ có mấy người Tảo Nhi ăn thì có lẽ đủ để ăn cả đời. Cứ cảm thấy hệ thống như vậy có chút kỳ quái, Thịnh Quân lắc đầu xua đi những suy nghĩ lung tung trong đầu, tiếp tục suy nghĩ về chuyện thẻ mua sắm. Lần này nàng lấy ra 5 thẻ, có thể để 5 người vào cửa hàng mua sắm cùng lúc. Ít người thì không tiện lấy đồ, nhiều người thì diện tích cửa hàng của nàng lại không lớn, không tránh khỏi sẽ trở nên lộn xộn và chật chội. 5 người là vừa đẹp, nghe lời Thịnh Quân nói xong, nhóm Tảo Nhi suy nghĩ một lúc, đợi đến khi hiểu rõ ý tứ thì mắt liền sáng lên. Những thay đổi mà Phương Tiên Nhi nói có nghĩa là họ có thể đến pháp miếu bất cứ lúc nào để lấy phần thưởng, không cần phải lấy đồ trong một lần nữa. Như vậy, sau này khi ném bạc cũng sẽ không có quá nhiều lo lắng, sợ lấy nhiều quá ăn không hết sẽ lãng phí đồ, cứ ném là xong. Thấy mọi người có vẻ háo hức, Thịnh Quân suy nghĩ một chút, chắc chắn sau này cửa hàng của nàng sẽ có thêm nhiều đồ dùng hàng ngày hữu ích hơn. Vì vậy, nàng mở lời nhắc nhở, năng lượng trong thẻ sẽ không mất đi. Dùng không hết cũng đừng vội, có thể để dành trước. Đợi khi pháp lực của ta tiến thêm một bước, ta sẽ có thể cho các ngươi nhiều lựa chọn hơn. Đương nhiên nhóm Tảo Nhi đồng ý, cách chương.